Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 1553, xử lý tử chuyện cũ. Tàn hồn bắt đầu dần dần trở nên thanh minh, sau đó tàn hồn từng chút một hóa thành hình người. Luân hồi cối xay phát ra luân hồi ba động, đem Jehovah ba hồn bảy vía cho gọi trở về. Bởi vì luân hồi cối xay không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này rồi, cho nên luân hồi cối xay làm thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh Jehovah tàn hồn liền đều bị tìm đủ. Ta lại lấy một sợi tiên đạo bản nguyên vì ngươi ngưng tụ ra một bộ nhục thân đến, để ngươi tàn hồn có thể tụ tập. Từ nay về sau ngươi liền có thể phục sinh. Tần Phong đầu ngón tay một điểm, chín màu tiên quang phun trào, hóa ra một đạo huyết nhục chi khu. Jehovah thần hồn chui vào kia huyết nhục chi khu giữa. Jehovah đắc ý khôi phục. Ta tại sao lại sống tới rồi? Giành lấy cuộc sống mới, Jehovah nghi hoặc nhìn chính mình bàn tay. Hắn chỉ nhớ giữa chính mình rõ ràng đã chết rồi. Tàn hồn đều đã tiêu tán rồi. Hiện tại lại phục sinh rồi. Sau đó Jehovah ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bốn phía. Hắn ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Tức khắc một hồi cảm giác quen thuộc vọt tới. Ta tên Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt nói. Âm thanh rơi vào Jehovah trong lỗ tai. Giống như là dây đàn bị ba động mà lên. Jehovah trí nhớ cuộn cuộn. Jehovah liên quan tới Tần Phong trí nhớ bị tỉnh lại. Lại là ngươi, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới rồi? Jehovah giật mình, hắn rõ ràng rồi, là trước mắt người thanh niên này phục sinh rồi hắn. Năm đó hắn một sợi tàn hồn tại sắp vẫn lạc thời điểm gặp được rồi người thanh niên này. Hắn lúc đầu nghĩ đến chỉ cần có thể giúp hắn báo thù là được rồi. Không có nghĩ đến cái này thanh niên lại có năng lực phục sinh hắn. Hắn nhưng là chủ thần cảnh cường giả. Nghĩ muốn phục sinh loại kia trạng thái dưới hắn độ khó đến cùng có bao nhiêu lớn có thể nghĩ. Chân tiên, tiếp cận tiên vương cấp. Tần Phong cười nói, hắn bình tĩnh nhìn Jehovah, để Jehovah từ từ tiêu hóa nội tâm chấn kinh. Chân tiên, tiên vương, Jehovah sắc mặt chấn kinh, bởi vì hắn ở Xích Kim thần giới, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cường giả như vậy. Hắn chưa từng nghe nói qua, có người dám lấy tiên tự cho, ở hắn nhận biết giữa, chủ thần đỉnh phong đã là rất lợi hại rồi, cho dù là thái cổ thần sơn dạng này thế lực lớn siêu cấp, chủ thần đỉnh phong đều đã là cường giả tối đỉnh, hắn căn bản là không tưởng tượng ra được, siêu việt rồi chủ thần cảnh tu sĩ là bực nào tồn tại, càng không cách nào tưởng tượng. Chân tiên lại là hạng gì tồn tại, ngươi chậm rãi tiêu hóa là được, không nóng nảy, ta phục sinh ngươi là vì rồi báo đáp năm đó ngươi giúp ta ân tình. Ngươi năm đó kia một tôn bản tôn linh thân, thế nhưng là cho ta trợ giúp rất lớn, mà lại ta cũng có một ít chuyện nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một chút. Tần Phong cười nói, Jehovah gật gật đầu, hắn ngồi yên ở nguyên chỗ nửa ngày. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ của hắn dần dần tiếp nhận rồi hiện thực này. Hắn vừa mừng vừa sợ, trọng sinh một thế, đây đối với một cái đã chết đi người mà nói là cỡ nào khó có được sự tình. Ngươi muốn hỏi ta có sự tình gì? Chỉ cần ta biết rõ, ta đều sẽ trả lời ngươi. Jehovah kích động nói, Tần Phong phục sinh rồi hắn. Giúp rồi hắn ân tình lớn như vậy, Jehovah lúc này chính là cao hứng thời điểm, đối Tần Phong là cực kỳ tín nhiệm, ta muốn hỏi ngươi có quan hệ với sư lý tử sự tình. Tần Phong nhàn nhạt nói, sư lý tử, ngươi làm sao lại hỏi hắn, ta đối với hắn hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Jehovah lông mày nhíu chặt, đối lời này để tựa hồ là có chút tị húy. Năm đó sư lý tử hại chết rồi hắn, nhưng hắn giờ khắc này lại tuyệt không muốn nghe đến liên quan tới sư lý tử sự tình. Thậm chí không muốn biết rõ liên quan tới sư lý tử tin tức. Ta nghĩ biết rõ, người biết có quan hệ sư Lý Tử hết thảy tin tức. Càng là tường tận càng tốt. Tần Phong cười nói, Jehovah thấy thế, than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, tốt a, ngươi cứu rồi ta một mạng, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nói một chút những này kỳ thật vậy không có gì. Sư Lý Tử, hắn nhưng thật ra là sư đệ của ta, hai chúng ta thân gia đồng môn, đều bái tại sư phụ môn hạ. Chúng ta sư phụ đã từng là Xích Kim thần giới thanh danh hiển hách cường giả, bất quá ngươi hẳn nên là không biết rõ hắn. Hắn tên Nước Sạch Chân Nhân, là chủ thần đỉnh phong cường giả. Nước Sạch Chân Nhân là Xích Kim thần giới một cái nổi danh tu luyện phân thân chi pháp đại thần. Jehovah là bị Nước Sạch Chân Nhân nhặt về hài tử. Đối Jehovah tới nói, Nước Sạch Chân Nhân tựa như là phụ thân một dạng. Ta cùng sư phụ tu luyện rồi mấy chục vạn năm, về sau sư đệ mới tìm Thượng Thanh Minato, bái nhập sư phụ môn hạ. Sư phụ năm đó nguyên bản là không chào đón sư Lý Tử, nhưng sư Lý Tử trời sinh tính giảo hoạt, cuối cùng vẫn là dùng rồi đặc thù pháp môn gia nhập rồi Thanh Minato. Sư đệ kia cá nhân mặc dù giảo hoạt mà lại làm người tác phong có vấn đề, nhưng sư đệ thiên phú lại là để cho người ta kinh diễm. Hắn lấy ngắn ngủi mấy thời gian vạn năm liền siêu việt rồi Thanh Minato giữa tất cả thiên tài. Về sau sư phụ cũng là bị hắn thiên phú cho kinh diễm đến rồi. Jehovah làm người chính trực hào phóng, mặc dù Nước Sạch Chân Nhân bởi vì sư Lý Tử thiên phú dị bẩm mà đối sư Lý Tử đặc thù đối đãi, nhưng Jehovah nhưng lại không có chút nào đố kỵ, đồng thời còn trợ giúp sư Lý Tử cùng nhau tu luyện thông thiên đại đạo. Ta cuối cùng vẫn là khinh thường rồi hắn dã tâm. Năm đó ta đem thông thiên đại đạo tư cách để cùng hắn, nhưng hắn không chỉ không biết rõ nhớ thương ta ân tình, ngược lại là hãm hại tại ta. Năm đó vì rồi chiếm lấy sư phụ cho ta truyền thụ kia một môn phân thân chi pháp, hắn và vài lão quái vật liên hợp lại cho ta thiết hạ bẫy dập. Nhắc tới chuyện này thời điểm, Jehovah trong lòng bi phẫn. Ta đối sư Lý Tử coi như con đẻ, nhưng sư Lý Tử lại tính toán hắn. Điểm này là Jehovah nội tâm không cách nào tha thứ. Ngươi có biết sư Lý Tử lai lịch? Tần Phong như có điều suy nghĩ hỏi nói. Hắn đối sư Lý Tử người này đến cùng là cái hạng người gì cũng không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết rõ sư Lý Tử tồn tại cùng thân phận. Jehovah lung lay đầu. Không biết, sư phụ đã từng phái người điều tra qua sư đệ lai lịch. Kết quả những kia điều động đi điều tra người lại gặp phải đến rồi ám sát. Bởi vì lúc đó sư đệ tu vi không cao, cho nên lúc đó chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Về sau cái này chuyện cũng liền không giải quyết được gì rồi. À, ta nghĩ bắt đầu rồi. Ở trước đây thật lâu, ta một vị sư đệ đã từng nổ chết ở sư Lý Tử động phủ giữa. Lúc đương thời người nói vị sư đệ kia là bởi vì nhìn thấy rồi sư Lý Tử tu luyện một loại nào đó công pháp duyên cớ, sư phụ đại phát lôi đình. Nhưng về sau một điều tra, lại phát hiện nguyên lai chỉ là vị sư đệ kia chẳng qua là tự thân tu luyện xảy ra vấn đề, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma rồi. Jehovah nhớ tới đã từng phát sinh một chút chuyện quỷ dị. Bọn họ Thanh Minato mấy vị sư huynh đệ ở ngắn ngủi mấy thời gian vạn năm bên trong lần lượt mất tích, biến mất không thấy gì nữa. Mà đoạn thời gian đó cũng chính là hắn bị sư Lý Tử hãm hại trước giờ. Lúc trước hắn không nghĩ tới kia cái nhìn thành thành thật thật sư đệ lại có nhiều ý nghĩ như vậy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh. Có lẽ năm đó những sư đệ kia ngoài ý muốn vẫn lạc, cùng sư Lý Tử có quan hệ mật thiết. Ngươi bây giờ còn biết rõ sư Lý Tử tin tức à? Tần Phong nhàn nhạt hỏi nói. Xa xưa như vậy tuế nguyệt, hắn hẳn là đã sớm chết rồi à? Jehovah chân thành nói. Hắn cũng là biết rõ ở hắn chết đi những kia tuế nguyệt bên trong, thiên địa phát sinh rồi đại biến dạng, tu sĩ thọ nguyên giảm mạnh, lấy năm đó sư Lý Tử thực lực, khẳng định không sống tới hiện tại mới đúng. Xem ra ngươi đối sư đệ của ngươi hoàn toàn không biết gì cả a. Sở Phong lung lay đầu, từ Jehovah chỉ ngôn phiên ngữ giữa Sở Phong liền nhìn ra rồi. Jehovah căn bản cũng không biết rõ sư Lý Tử còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả sư Lý Tử đến cùng là cái gì cấp độ người cũng không biết rõ. Năm đó sư Lý Tử một thân áo bào máu, giết vào tiên vực, đem rất nhiều tiên vương đều cho giết hại. Đó là từ sơ thời cổ đại liền đã tồn tại nhân vật. Dạng này người há lại sẽ lo lắng nho nhỏ thọ nguyên vấn đề. Jehovah xấu hổ gãi gãi đầu, cũng là không dám cãi lại. Hắn biết rõ trước mắt gia hỏa này không tầm thường người, nhưng so sánh, có lẽ hắn thật đối sư đệ của mình hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại ngươi tự do rồi, hôm nay ta phục sinh ngươi, coi như là trả lại năm đó ngươi ban cho bản tôn linh thân tu luyện chi pháp báo đáp a. Tần Phong, dưới chân thời không khí tức phun trào, hắn cất bước mà ra thời không lưu chuyển, biến mất ở xích kim thần giới. Jehovah kinh ngạc nhìn qua Tần Phong bóng lưng rời đi, kinh ngạc xuất thần, sau một lúc lâu vừa khổ chát chát thở dài. Mà thôi, chỉ cho là một lần giành lấy cuộc sống mới a. Thiên hạ thương sinh không phải là ta cai quản. Tần Phong rời đi xích kim thần giới sau, lại trở lại rồi tiên vực. Giờ phút này Tần Minh chính tại chiếm lĩnh tiên vực, khai phát tiên vực giữa từng cái khu vực. Tiên vực năm đó từng trải qua hủy diệt như vậy đả kích, cho nên toàn bộ tiên vực một mảnh tàn phá, khắp nơi đều là phế tích. Tiên vực phế tích phía dưới chôn giấu rồi không ít chí bảo, từng cái đào móc ra đến, những kia chí bảo tái hiện nhân gian. Bởi vì Tần Phong duyên cớ, Tần Minh nhưng đã trở thành hiện nay 9 tầng thần giới giữa hoàn toàn xứng đáng bá chủ, thống nhất toàn bộ 9 tầng thần giới, từ xích kim thần giới đến đệ cửu trọng thần giới tiên vực, toàn bộ đều lấy Tần Minh vi tôn. Cho nên tiên vực giữa những kia chí bảo, tuyệt đại đa số đều đưa về Tần Minh dưới trướng. Đương nhiên Tần Minh cũng không khả năng hoàn toàn đem tất cả chí bảo đều cho thu đi. Còn có một bộ phận chí bảo bị những kia đạo vực cái khác tông môn cho thu đi rồi. Đạo vực tông môn quá nhiều, Tần Minh cùng với Tần Minh bằng hữu chẳng qua là trong đó một bộ phận mà thôi. Tần Phong mặc dù có thực lực đem tất cả chí bảo đều nạp làm mình có, nhưng Tần Phong lại không làm như thế. Đạo vực tu sĩ khác cũng cần phát triển. Nếu như Tần Minh chiếm lấy rồi giữa thiên địa tất cả tài nguyên, như vậy cùng những kia ngang ngược càn rỡ thế lực tà ác có cái gì khác biệt đâu. Minh chủ đại nhân, Tần Minh ở tiên vực chỗ sâu phát hiện rồi một tòa hang động. Bên trong tòa hang động kia tựa hồ có rời đi 9 tầng thần giới thần bí trận pháp. Tần Phong chính tại một tòa tiên điện giữa bế quan ngồi xuống, bỗng nhiên có người tiến vào tiên điện báo cáo, rời đi 9 tầng thần giới truyền tống trận pháp, chẳng lẽ lại là Tần tộc năm đó lưu xuống tới. Tần Phong thả xuống rồi bế quan tu hành, thoáng qua ở giữa liền đến rồi Tần Minh chính tại đào móc quặng mỏ giữa. Mảnh này quặng mỏ ở vào tiên vực chỗ sâu nhất, ở vào một mảnh động thiên tuyệt bích phía dưới. Nơi đó vốn là tiên vực một mảnh khu mỏ quặng, nhưng năm đó tiên vực các thế lực lớn hủy diệt, kia phiến chính tại khai thác giữa quặng mỏ cũng là đều bị chôn giấu ở phế tích bên dưới. Tần Phong vừa bước vào mảnh này khu mỏ quặng, liền phát hiện mảnh này khu mỏ quặng sương mù bốc hơi, thần quang tràn ngập, các loại thần bí đạo ngân dâng lên mà ra. Thần bí ánh sáng từ kia phiến khu mỏ quặng giữa lan tràn rồi đi ra. Những kia chính tại khai triển đào móc công tác Tần Minh tu sĩ đều nhao nhao bị gian kia liền không ngừng tuôn ra tiên đạo tinh hoa cho vọt ra. Có không ít Tần Minh cao tầng ý đồ dùng pháp lực cưỡng ép xông vào kia phiến khu mỏ quặng.